Tuyệt thế cường long, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 Kiều lão ra mặt lạnh xuống, trầm giọng nói, cậu là Tề Đẳng Nhan. Năm đó Kiều gia nợ ân nghĩa của bố cậu, mới đưa Thu Mộng cho cậu để bù đắp. Cậu đừng có không biết tốt xấu. Nếu không, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Kiều Thanh Vũ cười nhạo nói, Tề Đẳng Nhan anh ít ở đây nói nhảm đi. Còn nói cô Lâm chỉ quen Thu Mộng nữa. Chúng tôi cắt chức cô ta, rồi đi cầu xin cô Lâm tha thứ. Ngược lại còn dễ hơn. Anh cũng có lòng giúp cô ta giữ chức rồi. Đến cả lời nói dối như vậy cũng nói ra được. Tề Đẳng Nhan không để ý đến Kiều Thanh Vũ, mà chỉ nhìn Kiều lão gia nói. Lão gia, Lâm Vãn Thu đã nói sẽ bồi thường tổn thất. Hơn nữa còn xin lỗi và hợp tác vô điều kiện. Đây là tiền tự đưa đến cửa. Nếu bây giờ ông cắt chức cô ấy, tôi có thể đảm bảo, số tiền này Kiều Thị không nhận được một xu. Lâm Vãn Thu cũng sẽ không ký hợp đồng với tập đoàn Kiều Thị. Ha ha ha, Kiều Thanh Vũ trực tiếp cười lớn không kiêng nể gì. Nói, nếu cậu thật sự có thể khiến Lâm Vãn Thu tha thứ cho các người, hơn nữa còn hợp tác vô điều kiện, tôi lập tức quỳ xuống gọi cậu là bố. Tề Đằng Nhàn nghe cô ta nói câu này, trên mặt lập tức tỏ ra mỉa mai. Theo lý mà nói, Kiều Thanh Vũ đáng lẽ phải quỳ xuống gọi hắn là bố mấy lần rồi. Được, đây là cô nói đấy. Một lúc nữa người của Lâm Vãn Thu sẽ đưa hợp đồng đã ký kết và chi phiếu đến. Hy vọng cô đừng hối hận. Tề Đẳng Nhà lạnh lùng nói. Tôi đương nhiên sẽ không hối hận. Chỉ là, nếu như mọi chuyện không như những gì anh nói, vậy thì từ giờ về sau mỗi lần anh nhìn thấy tôi, đều phải quỳ xuống. Tôi không cho anh đứng dậy. Anh không được phép đứng dậy. Kiều Thanh Vũ khoanh tay nói. Bộ dạng như là đã thắng Tề Đẳng Nhan. Kiều lão gia xua tay, trực tiếp ngắt lời của bọn họ. Nói, ta nghe nói tập đoàn Hướng Thị bỏ rất nhiều công sức trên miếng đất được khai phá ở Tân Thế Kỷ. Hơn nữa có một số hạng mục sẽ cho bên ngoài thầu. Việc này là việc vô cùng quan trọng. Nếu có thể lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị, sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của tập đoàn Kiều Thị. Tập đoàn Hướng Thị sao? Doanh nghiệp dẫn đầu, thành phố Trung Hải, muốn lấy được hạng mục của bọn họ không dễ đâu. Đúng vậy, danh tiếng của Hướng Đông Thanh như sấm đánh bên tai, nổi tiếng là lạnh lùng khắc nghiệt, không dễ tiếp xúc, nhưng mà đây cũng là một cơ hội. Chúng ta nhất định phải dốc sức ứng phó, lấy được một số hạng mục của Tân Thế Kỷ. Lời nói của Kiều lão gia lập tức thu hút mọi người. Bọn họ bắt đầu thảo luận vấn đề này. Lúc này Tề Đẳng Nhan nói, Kiều Thu Mộng có thể lấy được hạng mục này. Hắn đã giao hẹn với Hướng Đông Thanh, Tân Thế Kỷ khai phá. Hắn có quyền nói nhất định. Dù sao thì, miếng đất này là hắn giúp tập đoàn Hướng Thị giữ lại từ tay của tập đoàn Hổ Môn. Tề Đẳng Nhan vừa nói dứt câu, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Người nào người nấy đều dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng bị lời nói đột ngột của Tề Đẳng Nhan làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tỏ ra kinh ngạc, quay lại ngạc nhiên nhìn Tề Đẳng Nhan. Sao anh lại nói linh tinh vậy? Đối mặt với quái vật khổng lồ như tập đoàn Hướng Thị, tập đoàn Kiều Thị căn bản không đáng nói. Cô ta không nắm chắc có thể lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Ông nội, cháu đề nghị đuổi tên tiểu nhân ăn nói ngông cuồng này ra ngoài trước, tránh làm phiền chúng ta họp, bố trí chiến lược. Kiều Thanh Vũ nói, cách trương.